Đế quốc mỹ nữ, chương 111, lão nương xử ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lén lút rằng có ước chừng hơn một giờ, Trương Dương rốt cục cũng xả hơi trong cơ thể cao kỳ nhẹ thở gấp ôm chăn cắn cánh tay Trương Dương, để tóc dài của mình trên ngực Trương Dương, sau đó không chút để ý hỏi câu, anh nói xem, nếu tôi mang thai thì làm như thế nào? Trương Dương hoảng sợ, nhưng chỉ do dự một chút nói rằng. Vậy thì sinh, xí, Cao Kỳ cấu Trương Dương một cái. Em còn không bị một đám đàn bà đánh chết, em nghĩ rồi, làm bồ của anh vài năm, sau đó em tìm một lão nhân trung thực kết hôn, cho anh mang nón xanh. Bị cắm sừng, tức chết đi. Em dám, Trương Dương hai tay ôm một đôi núi non tuyết trắng của nàng, đồng thời giật mình, đây chính là cơ hội tốt nghiệm chứng nàng có phải bổ tinh sử hay không. Có cái gì không dám, dù sao anh nhiều gái theo như vậy, chỗ nào có chốn dung thân cho em. Được được vậy em cứ việc tìm, em tìm một anh liền yêu một người khác. Có cần độc như vậy hay không hả? Cao Kỳ bất mãn mà ôm tay Trương Dương vào sát ngực nàng. Em còn không nhanh chóng nói lại. Trương Dương nhẹ tay bóp, bàn tay bao vây đôi bầu vú no đủ của nàng. Vú nàng thật sự quá lớn, tay hắn còn thật sự là bao vây không hết nhưng giống lần trước đối phó Hứa Đan Lộ như vậy đã đủ rồi. Hắn duỗi ra tay liền nắm đầu vú Cao Kỳ. Thân mình Cao Kỳ một trận run run, loạn xoay người, nàng tựa hồ chịu không nổi khi Trương Dương làm như vậy, Trương Dương chỉ có thể dùng hai chân kẹp chặt nàng. Chỉ cần 5 phút đồng hồ là được rồi. Đồ xấu xa, hạ lưu. Trương Dương có thể nhận thấy được Cao Kỳ không thể phản kháng, da thịt toàn thân căng thẳng lên. Nhiệm vụ M nhắc nhở kế hoạch tìm kiếm bổ tinh sử số 34 tập trung, tính danh Cao Kỳ, nhiệm vụ hoàn thành, có thưởng cho những cung cấp lựa chọn. Thứ nhất thuật bắn cao cấp, thứ hai thuật lái xe cao cấp, thứ ba thuật hacker cao cấp, xin lựa chọn trong 5S. Có hai phần thưởng là giống như lần trước hoàn thành nhiệm vụ đã có, điều này cũng đã thuyết minh, lần này cho dù lựa chọn cái nào, lần sau còn có hai cái khác một lần nữa xuất hiện, thuật bắn Trương Dương còn chưa cần, hiện tại hắn chủ yếu là rối rắm ở thuật lái xe và thuật hacker. Hai cái này hiện tại đều có chỗ dùng, do dự một chút, hắn vẫn lựa chọn thuật hacker cao cấp, không biết thuật cao cấp này, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đây. Tuyển chọn xong, hắn liền mơ hồ thấy đại não một trận chấn động rất nhỏ, sau đó nhiều ra một vài thứ trong nháy mắt, một đống con số hiệu vô vị buồn tẻ, nhưng chính mình có thể cảm giác được rất đơn giản sáng tỏ đã khắc ở trong đầu. Thuật hacker cao cấp có thể trợ giúp bạn thông suốt mà tiến vào mạng chuôn phao. VN cơ mật của quốc gia, đương nhiên, cũng có khả năng mang đến phiền toái vô tận cho cậu, muốn không dấu vết mà tự do xuất nhập các tường lửa cơ mật toàn cầu, bạn có thể thăng cấp đến D thuật hacker trung cực, tư liệu chuyển vận hoàn tất. Nhiệm vụ M hoàn thành, hệ thống tích phân thưởng cho 30 điểm, hiện tại hệ thống tích phân của bạn là 67 điểm, danh hiệu là thanh niên đầy hứa hẹn, xin thanh niên đầy hứa hẹn tiếp tục cố gắng. Nhiệm vụ M nhắc nhở kế hoạch bổ tinh sử, nhiệm vụ bắt được bổ tinh sử, mục tiêu Cao Kỳ, nhiệm vụ yêu cầu, độ trung thành đạt tới 90, hiện nay độ trung thành của mục tiêu là 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gợi ý nhiệm vụ thu hoạch độ trung thành của mục tiêu, đề nghị chọn dùng chiến thuật dưới đây, hôn môi, vuốt ve ái tình, cảm ơn, tiền tài, lên giường, kết hôn. Nhiệm vụ hoàn thành, đạt được thưởng cấp M85, độ trung thành cao như vậy. Trương Dương một trận kinh hỉ, phải biết rằng lần trước độ trung thành của Hứa Đan Lộ cũng mới có 65, hiện tại hẳn là rất cao, nhưng có thể chứng thực chính là còn chưa có đạt tới 90, có thể thấy được muốn cho độ trung thành của bổ tinh sử đạt tới 90. Còn không có dễ dàng như vậy, chuyện được lấy tại chuôn phao. VN, không nghĩ tới Cao Kỳ thoạt nhìn là một người phụ nữ sành sỏi như vậy, hơn nữa bình thường luôn khẩu chiến đối với mình, lại có độ trung thành cao như vậy đối với mình. Nghĩ vậy, Trương Dương không khỏi có thêm vài phần yêu quý đối với nàng, ôm sát hông của nàng, nhẹ giọng nói bên tai nàng rằng. Cao Kỳ, em yên tâm, bệnh của Hà Thúc Anh nhất định giúp ông ấy chữa khỏi. Cao Kỳ vặn vẹo một chút trong lòng ngực của hắn, trầm mặc hồi lâu mới sâu kín nói rằng. Ngày đó chẳng qua là em nhất thời kích động mà nói vậy thôi, anh đừng để ở trong lòng, em biết tình trạng bệnh như ba em đây, trên thế giới này không có dược liệu gì có thể trị liệu hữu hiệu, trừ phi là xuất hiện kỳ tích tự mình tỉnh lại, hiện tại anh bỏ tiền giúp chúng em duy trì chút hy vọng này, Cao Kỳ em luôn nhớ ở trong lòng. Xem ra em không tin năng lực của anh nhỉ. Trương Dương xoay xoay thằng nhỏ, mới qua không đến 20 phút cọ sát da thịt nở nang trắng nõn của nàng, phía dưới lại có chút cảm giác. Không phải không tin tưởng anh, nhưng em tự tìm tư liệu cảm thấy điều đó không có khả năng. Ấy, bại hoại không thèm nghe anh nói nữa. Cao Kỳ thở hổn hển, tay Trương Dương lại bắt đầu đào móc trong đám lầy lội của nàng. Nàng từ chối trong chốc lát, đột nhiên từ khách thành chủ thân mình co rụt lại, lần tới phía dưới Trương Dương, cười phóng đãng nói. Tiểu tử, hôm nay xử lý ngươi, dám đùa với ta. Chấm, nói xong chú cái miệng nhỏ, nuốt hết thằng nhỏ vừa mới có chút cảm giác. Đêm nay, Trương Dương thật sự bị nàng đòi hỏi 4 lần, hơn nữa hộ sĩ còn kiểm tra phòng 2 lần, khiến cho hắn thiếu chút nữa đến viêm tuyến tiền liệt. Sáng sớm hôm sau Trương Dương đã bị Cao Kỳ đá xuống giường, đuổi hắn ra khỏi bệnh viện. Muốn cho em gái em biết à, liền xong đời, mặc dù không ngại nói ra, nhưng vạn nhất nó học theo cùng Lý Kính Đông thử một chút em không thể không buồn bực. Bị đuổi ra khỏi bệnh viện, Trương Dương chỉ ngáp tự bắt xe vào khu trung tâm nghiên cứu dược vật Bá Hướng. Đến phòng thí nghiệm, liền phát hiện bên trong mười mấy áo dài trắng đang trong đó, nhìn thấy Trương Dương đến sôi nổi đứng dậy vỗ tay. Thượng quan giáo sư vẻ mặt tươi cười nhìn Trương Dương trên còn xoa mắt nói rằng. Tổ nghiên cứu khoa học công trình Long Duệ chúng ta được đề cử người nhận giải thưởng công nghệ kỹ thuật cao của quốc gia năm nay, nhưng danh sách nhận giải của chúng ta chỉ có một người, mọi người đã thảo luận nhất trí cho rằng cậu thực xứng đáng. Giải thưởng công nghệ kỹ thuật cao của quốc gia à, Trương Dương vươn tay gãi gãi đầu, đây chính là vinh dự cao nhất trong giới khoa học kỹ thuật Hoa Hạ, hàng năm cũng chỉ có hai người có thể có được vinh dự này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt kê từng những người lấy được giải thưởng, đó đều là những người bậc đại khoa học gia nổi danh đỉnh đỉnh, nói thí dụ như Viên Long Bình. Mà tiền thưởng cũng cao tới 500 vạn, mà còn là người lãnh đạo quốc gia tự mình trao giải, đối với bất cứ một nhà khoa học Hoa Hạ mà nói, đều là một loại vinh quang vô thượng. Đây là một hấp dẫn khó có thể cự tuyệt, nhưng nếu Trương Dương quyết định tránh ở phía sau màn, mặc dù là vinh dự cao tới đâu hắn cũng chỉ có thể nhịn đau lòng mà từ bỏ những thứ yêu thích, dù sao hiện tại đây mới là vừa mới bắt đầu, nếu sau đó nữa càng nhiều phát minh khoa học kỹ thuật càng khủng bố đi ra chính mình cũng không thể đều cầm hết các giải thưởng đó, vậy còn không khiến cho người ta tóm đi, móc đại não ra nghiên cứu. Cân nhắc lợi hại một lát, Trương Dương quyết đoán mà lắc lắc đầu, nhìn thượng quan giáo sư nói rằng. Không tồi, lý luận này là em cung cấp một chút trợ giúp nhưng cuối cùng dược vật kháng ung thư có thể chân chính có mặt tại thế, là cố gắng của tất cả cộng đồng các tổ viên tổ nghiên cứu khoa học không nói đâu xa thượng quan giáo sư, một tháng trước tới nay, mỗi ngày thời gian ngủ của thầy cũng không vượt qua 4 giờ, ở suốt trong phòng thí nghiệm còn có ai có thể có tư cách đạt được cái giải thưởng này hơn so với thầy. Trương Dương đối mặt những tổ viên, lớn tiếng nói, mọi người nói xem, chẳng lẽ thượng quan giáo sư cống hiến ít hơn so với tôi sao? Nam tinh số 1 có thể sản xuất phương diện này chẳng lẽ không phải thượng quan giáo sư, Trịnh giáo sư, Đinh giáo sư, công lao ba vị đạo sư đầu đầy tóc bạc vất vả mười mấy năm sao? Bọn họ cống hiến thanh xuân, nhiệt tình, hiện tại chỉ còn lại có tóc bạc đầy đầu, tôi có tư cách gì có thể tranh phần vinh dự này cùng ba vị đạo sư chứ? Cách chương.